Chương 166, Đàm. Đúng vậy, mũ bên cạnh không gian vặn vẹo chính là ủ trí hạ ý du na mản dệ kỳ ổ xạ dìn gắng năng lực thứ nhất, cả mũ tạo thành mũ một lần, lại 2-3 lần hướng ủ trí hạ ý du na phát động công kích. Uchiha Izuna làm sao có thể liền dễ dàng như vậy buông tha mú đâu, nham nhẫn đội ngũ ân, cái này sủ cả củ đến xử lý hắn không có ý kiến, bất quá mù, hắn là không thể nào buông tha sủ cả củ cái này một luyện không ngọc tạo thành kịch liệt khí lưu, phá tản khắp trời cắt vàng, khu trừ sạch sẽ lưu lại bụi mù, để toàn bộ chiến trường rõ ràng một mảnh. Lúc này, Uchiha Izuna liền bốn phía quét nhìn, phát hiện mù trước tiên, hắn liền xuất thủ trước mặt. Đệ nhất sủ chỉ cả khỏe miệng xuất hiện một vòng cười khổ. Trận chiến này, mặc dù tại bọn hắn chu trên trận, bọn hắn có được tuyệt đối nhân số ưu thế, nhưng trận chiến này, căn bản không pháp đánh nếu như bây giờ có thể thu trận. Coi như ủ chỉ hạ ý dù nạ nói lên điều kiện là để nham ẩn thôn cũng về lại cổ nổ hạ phía dưới, đệ nhất sủ chỉ cả ý xỉ quả cũng sẽ không trực tiếp cự tuyệt, rất nghiêm túc cân nhờ ở cờ thật lâu. Bởi vì ánh sáng một cái giới nỉ giả ác ma đều cường đại như vậy, đừng quên cổ nổ hạ còn có giới nỉ dạ chi thần cùng giới nỉ dạ tu la gia nhập cổ nổ hạ, ân nham ẩn nhất định sẽ bình an vô sự, sẽ không xuất hiện giống trước mắt như vậy hủy diệt tính tai nạn. Nếu là ủ chỉ hạ ý dù nạ lúc này đưa ra cái này 720 điều kiện, rất hơn xuất đệ nhất sủ chỉ cả sẽ đồng ý, chỉ bất quá không còn nếu như tình thế đã phát triển thành dạng này, hiện tại là căn bản thu lại không được tay, chỉ có chờ đợi kết quả phân hiệu mới có đàm phán. Với lại trước mắt không thể là thân hãm khốn cảnh, mặc dù hắn thành sự không có bại sự có dư, nhưng là không thể không cứu thổ độn, thổ lưu bích ở cách xa xa, dù chỉ cả liền đi bà tờ đầu chuyển động. Cái kia vặn vẹo không gian tuần mập đại địa vanh bà tờ đầu chuyển động, trong nháy mắt một ngọn núi cao liền trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bất quá vừa tới trước người vặn vẹo không gian chỗ, cái kia điên cuồng tăng trưởng tướng đất, tựa như cùng ốc sen chậm tại ủ dù mà kỳ cảnh sắc bên trong xuất hiện màu đất. Hơi chút cứ thế, lập tức sủ chỉ cả lần nữa cái tấn. Thổ độn, thổ lưu bích lại một lần thổ lưu bích, hay là tại chỗ cao cao rút lên, chỉ bất quá lần này làm dùng đến thổ lưu bích, xa xa so với một lần trước mạnh hơn, ý sĩ quả không muốn mạng muốn tiêu phí lấy trả cờ ra. Không gian vặn vẹo cho dù hắn là sủ chỉ cả, hắn cu nở dê không dám tùy tiện đi vào trong đó. Vành lần này tăng cường thổ lưu bích, tựa như cảnh sắc vòng xoáy bên trong màu đất bị tăng nhiều. Mà mù cũng là nước lên thì thuyền lên, toàn bộ người thân thể đi lên mà đi, tại thoát ly vặn vẹo không gian bất quá. Hoa đột nhiên, một tiếng vang vọng, cái kia vặn vẹo không gian gương vỡ lại lành khôi phục nguyên dạng. A một tiếng thống khổ gào thét, từ mù trong miệng truyền đến. Mặc dù sủ chỉ cả là để hắn lên cao, tại tránh thoát nhưng cả mù cần thời gian làm sao lại muốn lâu như vậy mù. Một chân bị cả mù xé đứt gãy ra mù kinh quát một tiếng về sau. Đệ nhất sủ chỉ cả cũng là đợi đến không gian khôi phục bình thường về sau mới chạy tới. Thổ, dù chỉ cả đại nhân người tới, ngạch hắn chuẩn bị nói gọi cái nỉ dạ đem mù cho dẫn đi trị liệu, kết quả bên cạnh nỉ dạ đội ngũ sớm đã chạy tứ tán, liền còn lại một cái nổ kỳ. Ngạch, nổ kỳ ngươi đem mù đưa tiễn đi sủ chỉ cả đại nhân, ta đây là mệnh lệnh, chẳng lẽ đối trọng thương đồng bạn làm như không thấy có thai như điếc, không khai thác cứu chữa hành động. Ngươi còn có thể thẳng tắp thân thể của ngươi a, mặc dù sức đầu mẹ chán sủ chỉ cả không muốn nói nhiều, nhưng trước mặt nổ kỳ là cái nhiệt huyết đồ đần, hắn cố nén trong lòng không vui, nhẫn mại tính tình giải thích thêm một câu cho nổ kỳ, hắn mới đồng ý là, dù chỉ cả đại nhân là, dù chỉ cả đại nhân mù bị. Nổ kỳ mang sau khi đi, cảm thụ được to lớn chấn động, ngẩng đầu nhìn lại. Su cả củ cái này mất đi một mực cánh tay vĩ thú, tại nham ẩn trong thôn phát tiết lửa giận của nó. Mà chung quanh một đám nham ẩn nhị dạ luôn cuống tay chân, trên sân chỉ có chút ít không có mấy người đang sử dụng nhận thuật công kích sủ cả củ, mà phần lớn người đã đối sủ cả củ tư sinh sợ hãi, tại chẳng có mục đích chạy thủ mạng. Y xì quả khoe miệng kéo ra một vòng bất đắc dĩ. Loại tình huống này, nham ẩn là phe thất bại đã là định cư a, hắn nhanh chân hướng về phía trước, tại hốt hoảng trong tầm mắt mọi người, hắn thẳng tiến không lùi phóng tới sủ cả củ, tràn đầy kiên định sủ chỉ cả. Dù chỉ ca đại nhân muốn xuất thủ ỷ sĩ quả nhanh chân hướng về phía trước, thoáng để bối rối không so nham nhẫn trong lòng an định lại một chút, trong lòng mang theo viết chờ mong. Dù chỉ ca, bọn hắn sủ chỉ ca đại nhân sẽ làm sao đính trụ sủ cả củ công kích đâu, tại trong tầm mắt của mọi người, ỷ sĩ quả nhanh chóng mà đi rốt cục, hắn đến sủ cạ cụ trước mặt, sau đó hắn vòng qua sủ cạ cụ. Ngạch cái này một đám nham nhẫn sửng sốt. Phòng thủ mà không chiến sủ chỉ cả là muốn trốn mở cái này hỗn loạn chiến tranh khu vực niệm đây. Cái này một đám nham nhẫn càng luôn cuống, trước đó là có một loại rắn mất đầu cảm giác mà bây giờ, bọn hắn là nhìn lấy đầu của bọn hắn thủ dẫn đầu cách xa sủ cả cụ loạn bốn phía tán loạn tại mắt thấy y sỉ quả vòng qua sủ cả cụ, cái kia còn sót lại không có mấy tại kiên trì nghe lệnh hắn công kích sủ cả cụ người, cu nở dê dừng động tác lại bắt đầu chạy trốn. Lớn như vậy nham ẩn, đúng là không ai phản kháng, mặc cho từ sủ cả cụ nhưng mặt trái đồ giết bọn hắn siêu. Siêu vòng qua sủ cả cụ, ỷ sỉ quả tốc độ không giảm. Mục đích của hắn cũng không phải là sủ cả cụ, hắn cũng không phải là hướng về sủ cả cụ tiến lên mà là Uchiha Izuna. Uchiha Izuna, chúng ta có thể nói chuyện, ta là thành ý 10 phần muốn cùng ngươi nghiêm túc nói chuyện. Còn ở cách xa xa, đệ nhất sủ chỉ cả liền đối Uchiha Izuna gầm rú mà nói, đây là vì để Uchiha Izuna giảm tiêu địch ý đối với hắn. A Uchiha Izuna lông mày nhíu lại, đàm bây giờ nói hiện tại có gì có thể nói sự tình phát triển đến bây giờ tình trạng này, cần cũng là đợi đến ra kết quả về sau bàn lại mặc dù bây giờ cách kết quả cũng không xa, nhưng là cái này sự kiện như cũ còn không có kết quả. Đàm cái này có gì có thể nói sự kiện kết thúc về sau nói chuyện, có thể cho Uchiha Izuna mang đến càng nhiều lợi ích. Không, ngươi nghe ta nói nghe được Uchiha Izuna cự tuyệt. Dù chỉ cả liên vội mở miệng đáp lại. Chúng ta sẽ cho ngươi cung cấp tình báo, không chỉ có cung cấp liên quan tới vĩ thú, cái khác ngươi muốn cái gì ta liền cung cấp cái gì nghe nói sủ chỉ cả. Dù chỉ hạ ý dù nạ kinh ngạc nhìn một chút ý sĩ qua, như thế có giác ngộ nhưng mà một bên ý sĩ qua nhìn xem ủ chỉ hạ ý dù nạ như cũ chưa từng mở miệng, cho là hắn còn không hài lòng. Hắn, lại mở miệng. Nếu như cổ nổ hạ nguyện ý, Nham ẩn thôn cũng có thể trở thành cô nổ hạ phụ thuộc thôn.